xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 8, sau cùng đánh một trận. Trận này lệnh vô số thế giới run rẩy, tùy tùy tiện tiện là có thể lệnh đại thế giới hủy diệt chiến đấu. Kéo dài suốt 3 ngày, 3 ngày qua này là vô số thế giới toàn bộ sinh linh ác mộng, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp hủy diệt có phải hay không là chính mình thuộc thế giới. Vô số trên thế giới, đỉnh thiên lập địa cường giả siêu cấp nhóm chỉ có thể rất xa bàng quan. So với việc Bardock cùng Đại Ma Vương, bọn họ cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể nói là con kiến hôi. Coi như là Bardock cùng Đại Ma Vương chiến đấu sinh ra dư uy, liền không phải bọn họ có thể thừa nhận. Kết quả cuối cùng, không có ai biết, 3 ngày qua đi, tất cả gió êm sóng lặng, không có một tia khí tức lưu lại. Không gian cùng thời gian lá chắn rách mướp, phải hoàn toàn chữa trị. Phỏng chừng không có 10 năm tương đương 8 năm là không có khả năng. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, không gian tường kép bên trong đột nhiên xuất hiện một cái Uzumaki. Chậm rãi, đem một cái cả người vết thương nhân phun ra. Người này không là người khác, chính là cùng Đại Ma Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm Bardock. Đã tiêu hao hết thảy lực lượng, rốt cuộc đem Đại Ma Vương đánh hồn phi phách tán. Mà đánh một trận, hắn vẫn coi thường Đại Ma Vương. Cuối cùng nếu không phải kết hợp vạn giới vô số sinh linh lực lượng, chết nhất định sẽ là hắn. Ngưng tụ đầy đủ mọi thứ nguyên khí đạn, ngưng tụ vô số sinh linh tâm nguyện. Cái này một viên cầu, chính là quyết định thắng bại then chốt. Mà cuối cùng ném ra viên này cầu cũng không phải là hắn. Bởi vì ngưng tụ ra viên này nguyên khí đạn sau đó, Super Saiyan God Bardock đã tình trạng kiệt sức, đang ở bước ngoặt cuối cùng, thành công đem viên này cầu đập đi nhân. Chính là đã sớm tiêu thất với trong thiên địa Beerus, ý niệm của hắn hình thành một hư ảo thể xác, thì ra năm đó thân biến hóa không gian cùng thời gian hai đại quy tắc. Hắn cũng không có chân chính chết đi, hơn nữa không ngừng tại không gian cùng thời gian giữa kẽ hở nhỏ trong tu luyện. Tuy nói cũng không có Super Saiyan God Bardock cường đại như vậy, thế nhưng cuối cùng ném ra viên kia nguyên khí đạn cũng không có vấn đề. Nguyên khí đạn bạo tạc, cũng là Beerus đem Bardock dẫn tới một cái khác thứ nguyên. Nhờ vậy mới không có để Bardock bỏ mạng. Tại không gian cùng thời gian trong cái khe, trọng thương Bardock cùng Beerus trao đổi chọn thời gian 1 ngày. Cuối cùng Beerus đưa cho hắn một viên trứng khổng lồ, cũng không nói gì nhiều liền biến mất. Cho dù không có đối với quả trứng lớn này nói thêm cái gì, Bardock cũng trong lúc mơ hồ cảm thấy viên này trong trứng sinh mệnh cùng Beerus khí tức có 90% gần. Nói cách khác, viên này đàn rất có thể là Beerus sinh mạng kết tinh. Miệng lớn thở hổn hển, từ đã hư hại trong không gian đai lưng lấy ra từng viên tiên đậu, sau đó đưa vào trong miệng. Cử động như vậy liên tiếp rằng co hơn 100 lần, này mới khiến Bardock khôi phục một phần nhỏ lực lượng, thuấn di đầu tiên về tới thế giới trong trung tâm, đem Beerus cho hắn đản giao cho Whis. Mà chứng kiến viên này đản, Whis khóc ròng ròng đứng lên, cũng không nói gì bất kỳ nói. Bardock cũng không muốn quấy rầy nàng, cùng Thiên Uy hồi báo cuối cùng chiến quả, sau đó thuấn di đến đệ thất trong vũ trụ, triệu hồi ra địa cầu thần long, khôi phục thương thế của mình. Đương nhiên, tâm thần hắn bên trên bị thương, chỉ có thể dựa vào quanh năm suốt tháng từ từ khôi phục. Bởi vì trận đại chiến này mà bị chết thế giới, bây giờ chỉ có thể yên lặng thương tiếc, bởi vì thời gian đã không trở về được đi qua. Thế nhưng bọn họ hy sinh là đáng giá, về sau cũng sẽ không bao giờ có giống như Đại Ma Vương ác ma như vậy. Cáo biệt đan đi, Bardock thuấn di đến cây đu đủ đảo, theo trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội giang tổ chức hay là tại cái này bên trong. Lúc này, khoảng cách thời gian báo danh chỉ kém 1 phút đồng hồ. bà Đốc cũng coi như kịp thời báo được rồi danh. Ở chỗ này có cần phải giải thích một chút, bởi vì bà Đốc quan hệ cùng đại ma vương chiến đấu thời điểm, hắn đem Dragon Ball thế giới hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập ra. Cho nên Dragon Ball thế giới mới chỉ có, không có bất kỳ ảnh hưởng vô số trên thế giới. Không biết một trận chiến này, chỉ sợ cũng chỉ có Dragon Ball thế giới sinh linh thu được tư cách dự thi. Bà Đốc cất bước đi vào võ đạo đại hội khu vực giải trí. Đương nhiên, hắn là không có tâm chơi đùa, chỉ là bởi vì thân nhân của hắn ở chỗ này, cho nên mới đi tới nơi đây, cùng mọi người hội hợp, mọi người mới hướng phía trận đấu lôi đài phương hướng đi. Mà bởi vì Sa Tăng quan hệ tổ, điều này thật sự là khiến người ta tiếc nuối. Bất quá cái này vài cái tiểu gia hỏa đến tột cùng người nào có thể có được quán quân. Bà Đốc rất chờ mong, cùng nguyên tác bất đồng. Lúc này đây Kaiô thần tuy là cũng tới, thế nhưng cũng không có giống như nguyên tác bên trong như vậy. Người nơi này trên cơ bản đều biết Kaiô thần, cho nên hoàn toàn không có thần bí đáng nói. Theo tranh tài bắt đầu, thiếu niên tổ trận đấu dẫn đầu tiến hành. Vì không bỏ sót trận đấu đặc sắc nhất bộ phận, bà Đốc đoàn người phi thường thô bạo kết thúc dự tuyển, trở thành một lần võ đạo đại hội người người nói rằng đối tượng, không làm bọn họ đi tới thiếu niên tổ tranh tài nơi sân. Trận đấu đã hầu như sắp đến hồi kết thúc, khiến người hưng phấn là chúng tuyển người, đều là bà Đốc tôn tử cùng tôn nữ, chỉ có một người hơi chút may mắn tiến vào top 8 chiến. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, võ đạo đại hội càng ngày càng đặc sắc, kích động nhất, không ai bằng trên đài tài phán. Từ Goku khi còn bé cho tới bây giờ, hắn đều không có chân chính đã biết như vậy tỷ võ. Hắn thấy, cũng chỉ có tỷ thí như vậy, mới có thể coi là chân chính chính chiến đấu. Trận đấu người thắng sau cùng là Trăng, bất quá về tuổi. Chẳng rõ ràng lớn Ba Đốc còn lại tôn tử tôn nữ một tuổi. Cho nên nói, điều này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Dựa theo nguyên tắc mà nói, Chẳng với hắn không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Thế nhưng cái này thế giới, bởi vì ảnh hưởng của hắn, Chẳng gián tiếp trở thành Hoan Hoan cùng Vegeta nhi tử. Cho nên nói, coi như là Ba Đốc trực hệ hậu đại. Kết thúc thiếu niên tổ tỷ thí, mọi người vui vẻ hòa thuận lại trở về người lớn tổ trận đấu lôi đài. Chiến trường thuộc về bọn họ, trải qua chọn hào, hết thảy tiến nhập quyết tái tuyển thủ dự thi chia xong tổ. Đối với những cái này khoa khoa kỳ từ rồi lại không có bản lãnh gì con kiến hôi. Bà Đốc liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, kế tiếp tràng cảnh, ngược lại là cùng nguyên tác không nhiều lắm khác biệt. Ba BD thủ hạ vẫn là xuất hiện đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.